sốt cao không dứt khổ tư. Chương 6, tuyết trắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc SUV đỗ trong gara, không giống với chiếc mà Thương Hiểu Tinh lái đến đón Giang Đồng trước đó. Lốp xe đã được lắp xích chống trơn trượt, trông như một con mãnh thú khổng lồ của núi rừng. Giang Đồng theo Trần Tử Kiêm lên xe, cài dây an toàn ở ghế phụ. Cả hai không nói gì nhiều. Trần Tử Kiêm chỉ xác nhận anh đã ngồi ổn định rồi khởi động xe. Lái ra ngoài, thời tiết tốt hơn Giang Đồng tưởng tượng. Dù trên trời vẫn còn vài cụm mây đen lững lờ, nhưng giữa những kẽ hở, anh dường như thấy được vài tia sáng mặt trời. Có khi nào trời nắng không? Giang Đồng ngẩng đầu nhìn ra ngoài qua ô cửa sổ, nhưng tầm nhìn có hạn, anh không thấy được nhiều. Không đâu, Trần Tử Kiêm đáp chắc chắn. Giang Đồng bật cười trước sự nghiêm túc của hắn. Vậy à, em nói tiếp. Tuyết trên đường tích tụ khá dày. Dù người cầm lái là Trần Tử Kiêm, Giang Đồng vẫn không khỏi hồi hộp. Anh thỉnh thoảng lại liếc sang mặt hắn, nhưng nhận ra dù ở bất cứ thời điểm nào, nét mặt hắn dường như cũng không thay đổi. Biểu cảm quen thuộc ấy, kiên định mà dứt khoát, khiến Giang Đồng cảm thấy an tâm hơn. Khung cảnh ngoài cửa sổ dần xuất hiện những mảng rừng rộng lớn, từng gốc cây vững chãi với cành lá đan xen rậm rạp, gần như che kín ánh sáng. Càng nhìn sâu vào trong, cảnh vật chỉ còn lại một mảng tối đen. Cảnh đẹp đến mức Giang Đồng không thể không lấy điện thoại ra quay lại. Xe chạy không tránh khỏi lắc lư, nhưng anh chẳng bận tâm đến việc video quay được có rõ nét hay không. Bởi đó cũng là một phần của chuyến đi này. Chạy gần nửa tiếng, trước mắt bất ngờ mở rộng ra. Giang Đồng nhìn thấy một khoảng đất phủ đầy tuyết trắng, trải dài tít tắp, bên cạnh là vài căn nhà thấp bé. Anh cất điện thoại, vô thức nghiêng người tới trước để nhìn rõ hơn. Nhưng xe đã dừng lại. Đến rồi, Trần Tử Kiêm nói. Hắn dừng xe một cách vững vàng. Giang Đồng vừa định mở cửa xuống thì phát hiện mấy con husky chạy ào tới từ xa. Một con thậm chí còn cọ sát không ngừng vào cửa xe bên phía anh, khiến anh hơi e ngại không dám mở cửa. Trần Tử Kiêm nhìn thấy hết nhưng vẫn xuống xe. Giang Đồng nhanh chóng hạ cửa kính, gọi hắn lại khi hắn đang vòng qua đầu xe. Cậu cứu tôi với. Hắn không trả lời, chỉ liếc nhìn anh một cái, hơi khựng lại một nhịp, rồi vẫn bước tới, cúi người nắm lấy dây xích buộc trên con husky kéo nó ra xa. Con husky bị kéo đi nhưng có vẻ không cam tâm, gâu lên vài tiếng phản đối. Trần Tử Kiêm chẳng mấy bận tâm, chỉ lạnh nhạt liếc con chó, sau đó quay sang nhìn Giang Đồng. Cảm ơn, hóa ra ngay từ đầu hắn đã định giúp anh. Giang Đồng xuống xe, tiến đến bên Trần Tử Kiêm và con husky. Trên cổ con chó đeo một chiếc vòng, dây xích đang nằm gọn trong tay hắn. Giữ được một con chó to lớn thế này chắc chắn cần khá nhiều sức. Vậy mà Trần Tử Kiêm vẫn đứng thẳng, bàn tay vững vàng với những đường gân xanh mờ nhạt nổi lên. Thực ra chúng không cắn người đâu, Trần Tử Kiêm nói, ngồi xổm xuống, gãi nhẹ dưới cằm con husky rồi hỏi, muốn thử sờ không? Giang Đồng tò mò, cũng bước lên, khom lưng, dù vẫn hơi do dự, anh vẫn lấy hết can đảm, chạm nhẹ vào đầu con chó. Điều kỳ lạ là nó không còn sủa inh ỏi nữa, chỉ rên ư ư với tiếng. Thật không ngờ lại có cảm giác này. Giang Đồng thấy mới mẻ, khóe môi bất giác cong lên. Anh cúi đầu, tiếp tục xoa đầu con husky, còn thử nhéo nhẹ tai nó, chơi đến quên cả xung quanh. Anh cũng không biết rằng Trần Tử Kiêm đang nhìn mình. Tên nó là Lão Bát, một giọng nói trong trẻo vọng đến từ xa. Giang Đồng nghiêng đầu, thấy một chàng trai mặc áo lông vũ đang đi về phía họ. Cậu ta quấn khăn che kín nửa khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mày. Nhìn dáng vẻ, Giang Đồng đoán cậu ta còn khá trẻ. Nhị ca, cậu ta lên tiếng chào Trần Tử Kiêm trước. Hắn khẽ gật đầu, giới thiệu với Giang Đồng. Cậu ấy là chủ nơi này, gọi là A Thố là được. A Thố, chào cậu, tôi là Giang Đồng. Giang Đồng niềm nở chào hỏi. A Thố cũng khá lạnh lùng, bắt chước Trần Tử Kiêm gật đầu. Sau đó hỏi, hai người đến đi xe trượt tuyết sao? Ừ, Trần Tử Kiêm đáp. Cậu ấy chưa từng chơi bao giờ. Không biết tại sao, nghe thấy câu đó, A Thố lại bật cười khẽ, giọng hạ thấp đi đôi chút. Hỏi Trần Tử Kiêm, vậy để tôi dạy nhé. Trần Tử Kiêm không nói gì, chỉ liếc nhìn cậu ta một cái. A Thố lập tức ho nhẹ, vội vã nói, hai người đi theo tôi. Giang Đồng quay sang hỏi, cậu thường xuyên đến đây chơi à? Trước đây thì có. Sau này bận rộn quá. Trần Tử Kiêm đáp, trên nền tuyết trắng, một hàng xe trượt tuyết đỗ ngay ngắn. Những chiếc xe này có kích thước khá lớn. Bên dưới không phải lốp xe mà là hai tấm trượt giống như ván trượt tuyết. Chắc cũng không khó lắm nhỉ. Giang Đồng ngồi lên một chiếc xe màu đen. Lão Bát vẫn chưa từ bỏ ý định bám theo anh. Vừa rời khỏi tay Trần Tử Kiêm đã lập tức chui vào lòng anh. Nếu tôi thực sự không biết lái, để lão Bát kéo tôi đi được không? Tự dưng anh bảo dạn hơn, đưa tay xoa đầu nó. Nó là chó kéo xe trượt tuyết à? Nếu để chó nhà tôi kéo thì phải bảo nhị ca trả thêm tiền đấy. A Thố đùa, không sao đâu, không đi vào rừng, không khó lái đâu. Trần Tử Kiêm bước tới, cắm chìa khóa vào xe của Giang Đồng. Không phải xe hai bánh, không cần giữ thăng bằng, cứ coi như lái xe hơi thôi. Hắn đứng bên cạnh, một tay đặt lên tay lái, kiểm tra sơ qua. Giang Đồng gần như bị bao bọc trong vòng tay hắn, phần lớn cơn gió rét bị chắn lại. Phanh xe, chân ga, cậu thử đi, cứ chạy quanh đây trước. Trần Tử Kiêm buông tay, vừa lùi ra một chút, gió lập tức quét qua mặt Giang Đồng. Anh thử nhấn ga, lái một vòng lớn quanh khu vực này. Lúc đầu, quả thật có hơi không quen. Dù không cần giữ thăng bằng nhưng xe lại rất nặng, điều khiển cũng tốn nhiều sức. Dần dần chạy trơn tru hơn, anh bắt đầu thấy vui. Theo bản năng liếc nhìn về phía Trần Tử Kiêm. Trần Tử Kiêm và A Thố vẫn đứng tại chỗ anh xuất phát, dù chỉ có thể thấy rõ hình dáng mờ mờ. Giang Đồng vẫn cảm giác được ánh mắt dõi theo mình. Được rồi, để nhị ca dẫn cậu đi chơi tiếp. A Thố vẫy tay ra hiệu, cậu ta muốn dắt lão Bát đi, nhưng con chó vẫn bịn dịn Giang Đồng, cọ cọ vào lòng bàn tay anh mấy lần rồi mới miễn cưỡng rời đi. Sao cậu ta gọi cậu là nhị ca? Giang Đồng vốn đã định hỏi từ trước, nhưng vì A Thố luôn ở cạnh nên chưa tìm được cơ hội. Trong số cảnh sát được phái đến đây, tôi lớn tuổi thứ hai. Trần Tử Kiêm ngồi lên chiếc xe bên cạnh Giang Đồng, một chân dài chống xuống mặt đất. Tuyết bây giờ dày lắm, nếu vào rừng, cậu không quen lái sẽ dễ bị mắc kẹt. Hôm nay không đi đường đó. Không sao, sau này có cơ hội lại đi. Giang Đồng kéo kính bảo hộ xuống, một lát sau mới nghe Trần Tử Kiêm ừ một tiếng, nhưng không nhìn rõ vẻ mặt hắn. Hôm nay đúng là thời tiết thích hợp để lái xe trượt tuyết. Có gió nhưng không có tuyết rơi. Khu rừng xung quanh yên tĩnh đến mức tiếng gầm rú của động cơ trở nên chói tai. Trần Tử Kiêm chạy trước dẫn đường, Giang Đồng bám sát theo sau, men theo vệt bánh xe của hắn. Không thể trò chuyện, Trần Tử Kiêm cũng không chạy quá nhanh, thỉnh thoảng quay đầu lại kiểm tra tình hình của anh. Ban đầu, Giang Đồng vẫn lo sẽ không theo kịp, hoặc vì chưa quen tay mà xảy ra sự cố. Nhưng dần dần anh nhận ra lái xe trượt tuyết không khó như tưởng tượng, cũng không quá nguy hiểm, liền thả lỏng tinh thần, bắt đầu tận hưởng cảnh sắc hai bên đường. Mặt tuyết khá bằng phẳng, tầm nhìn cũng rộng rãi, chỉ khi ở xa hơn mới có rừng cây. Tốc độ ngày càng tăng, gió lạnh quất vào người. Giang Đồng thầm mừng vì đã nghe lời Trần Tử Kiêm, mặc chiếc áo của hắn. Nếu không chắc đã bị gió đông thổi rét cóng. Phong cảnh hai bên đường quá mới lạ, anh cảm thấy dù có thêm một đôi mắt nữa cũng không nhìn đủ. Bị vùng tuyết trắng bao trùm, cả hai lao đi giữa tiếng động cơ gầm rú. Khi đến gần khu rừng, Trần Tử Kiêm dừng lại, hắn ngồi nghiêng trên xe, một chân dài chống xuống mặt đất, nhìn về phía giang đồng. Bên cạnh hắn là một thân cây khô xác xơ. Giang đồng không thấy rõ gương mặt hắn, chỉ có thể nhìn bóng dáng ấy với ánh mắt thưởng thức. Ngay cả khi tựa lưng hờ hững, sống lưng hắn vẫn toát lên vẻ mạnh mẽ. Hắn hơi cúi người, trông như một con thú hoang lười biếng. Bầu trời âm u, từng tầng mây lững lờ trôi nhưng không có tuyết rơi. Giang đồng chợt nghĩ, nếu hôm nay có nắng, cảnh vật liệu có đẹp hơn không? Anh chạy xe tới bên cạnh Trần Tử Kiêm, dừng lại, thở đê, ốc hai hơi. Không ngờ chơi cái này cũng tốn sức phết. Giang đồng cười, rõ ràng rất vui. Trần Tử Kiêm khẽ gật đầu, vẫn nhìn về phía trước. Trời đẹp hơn có thể đi xuyên rừng. Dạo trước tuyết rơi nhiều quá, chất đống cả lên, còn mềm, chưa nén chặt. Bên dưới có nhiều chỗ lồi lõm dễ xa lầy, nhưng cảnh trong đó đẹp hơn nhiều. Lúc hắn nói, Giang Đồng vẫn chăm chú nhìn góc nghiêng của hắn. Đợi hắn nói xong, anh khẽ gật đầu, nhưng ngay sau đó mới nhận ra Trần Tử Kiêm không nhìn anh. Chắc hẳn không thấy được động tác này. Bèn bổ sung một tiếng. Vậy đoạn đường chúng ta vừa đi là gì? Hồ, Trần Tử Kiêm nghiêng đầu. Trong mắt ánh lên một tia sáng nhạt. Hắn giơ tay chỉ về con đường họ vừa chạy qua. Toàn bộ khu vực này đều là hồ đóng băng. Giang Đồng lập tức nhớ lại cảnh tượng ban nãy. Bất giác bật cười. Hoàn toàn không nghĩ là mình đang chạy trên hồ. Chưa từng thấy cảnh tượng như vậy bao giờ. Ra ngoài chơi, chẳng phải là để nhìn những thứ mới mẻ hay sao? Giọng Trần Tử Kiêm rất nhẹ. Khi Giang Đồng nhìn sang, hắn lại rời ánh mắt đi. Không hẳn, Giang Đồng nghiêng đầu, ra ngoài chơi không nhất định là để chơi. Có khi chỉ đơn giản là không muốn ở lại nơi cũ nữa. Câu nói ấy khiến Trần Tử Kiêm im lặng một lúc. Không khí vốn đang thoải mái bỗng chốc trở nên xa lạ. Như thể vừa bị khoác lên một tầng ý nghĩa khác. Chúng ta về chưa? Giang Đồng hỏi, cố tình nâng cao giọng, nói nhanh hơn, như muốn đưa mình về trạng thái vui vẻ ban đầu. Về thôi, tôi uống canh thịt dê. Trần Tử Kiêm khẽ vỗ vai anh, sau đó xoay người, trèo lại lên xe, cách Trương.